Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 1 Ngọa Hổ Lệnh Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ thị tộc Đồ Đằng, lấy rước thần thuật khô quỷ, 12 người vì trận, nhảy múa kết trận bạch trạch người, trên thông thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai. Cũng có thể nói tiếng người từng ứng hoàng đế sở cầu làm, bạch trạch tinh quái đồ, bên trong có 11.520 loại tinh quái. Tiên Tần có tên sách cật dạy bảo vạn dân khô trục quái lực loạn thần. Thánh nhân có lời kính quỷ thần mà xa, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng từ ngày đến thư hùng long hổ kiếm, phạt sơn phá miếu, trảm quái lực loạn thần. Đến Minh, thái tử Chu Tiêu kế thừa đại thống, em trai Chu Lệ Thuần chất trung thành báo quốc, vì nước thủ một bên, xưng đại tướng quân. Huynh đệ đồng tâm, lấy tứ hải thái bình. Có Minh một đời thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc kéo dài quốc phúc hơn 500 năm. Sau cấp tốc hoàn thành hiện đại hóa diễn biến, đổi Minh xưng Hoa, nơi thần châu, đứng lặng phương đông. Dương lịch 1900 năm, có sao băng rơi, bao trùm Lam Tinh 80. Lục địa diện tích, linh khí khôi phục si mị võng lượng bắt đầu thức tỉnh. Ngài tốt, nơi này là trung chính đường phố đồn công an, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài? Ngài hiện tại là ở vào không tiện nói chuyện tình huống sao? Không, không phải, ta có chuyện, muốn báo cảnh, người mau cứu ta, người nhất định muốn mau cứu ta, ta rất sợ hãi. Người nhất định muốn mau cứu ta, chấm, nữ sĩ ngài cụ thể địa chỉ là ở đâu? Nhà ta tại trung chính đường phố Phú Xuân cư xá nơi này, ba đơn nguyên 72 số, các người mau lại đây, lại không đến liền trễ. Được rồi, chúng ta đã để khoảng cách người gần nhất đồng sự chạy tới, nữ sĩ ngài trước tỉnh táo một chút, chú ý bảo vệ tốt chính mình, xin cùng chúng ta bảo trì gọi điện thoại trạng thái, chúng ta có thể hỏi một chút ngài gặp cái gì sao? Là giặc cướp còn là cái khác uy hiếp được ngài thân người an toàn người? Không, không phải người ta. Cảnh sát ta gặp được đồ không sạch sẽ, ta thật không phải là cố ý đi trêu chọc nó liền gắt gao đi theo ta không thả. Đồ không sạch sẽ, nữ sĩ mời chấn định thoáng cái. Yên tâm, chúng ta đồng sự đã chạy tới, phải tin tưởng khoa học là không có quỷ, có thể là ngài gần nhất tâm tình không tốt lắm, có chút nghĩ nhiều. Không phải, cái kia thật là đồ không sạch sẽ, là một đôi giày thêu đỏ. Giày thêu đỏ, đúng, đỏ, giày thêu đỏ, thời cổ cái chủng loại kia, ba tấc kim liên giày, ta là một cái dân tộc nhà thiết kế, cho một chút cửa hàng chủ tính một ít chúng quần áo trang sức, một đoạn thời gian trước không có gì linh cảm, cái gì đều vẽ không ra, liền đi Giang Nam du lịch giải sầu, tại một nhà trong tiểu điếm nhìn thấy đôi giày kia, nó thật rất đẹp, đúng, chính là tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, phía trên mạ vàng thêu hoa để người không rời nổi mắt. Thật quá đẹp, nữ sĩ, ta thật xin lỗi, ta lại là dạng này, ta cơ hồ giống như là nhập ma. Không sao, ngài mới vừa nói, giày thêu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, giày thêu đỏ chính là nó, ta đem nó mua về, ta cảm thấy chính mình linh cảm phun ra đến, cùng ngày liền chủ tính hai khoản mới giày, bây giờ, tại đảo bảo bán rất hot, bởi vì dựa theo ký kết bán đi lượng vượt qua nhất định mức ta là có trích phần trăm, cho nên ta lúc ấy rất vui vẻ, ta uống một chút rượu, sau đó là mộng, nữ sĩ ngài có thể không cần hồi ức tỉnh táo lại, đồng nghiệp của ta đã nhanh đi qua. Không, không cần, ta muốn tiếp tục nói. Ta lúc ấy mơ tới một nữ nhân, không, nữ quỷ, liền như vậy thẳng vào nhìn ta, tóc đen choàng tại đằng sau, còn chảy xuống nước, một thân quần áo đỏ, trên chân liền mặc cặp kia giày thêu đỏ, nàng liền nhìn ta chằm chằm, không nói câu nào. Ta ngày thứ hai tỉnh lại không có làm một chuyện, chỉ coi làm ác mộng, thế nhưng là ngày thứ hai ta lại mơ tới nàng, mà lại nàng sát lại thêm gần. Có bao nhiêu gần, ngay từ đầu có 5 mét, sau đó 3 mét, một đoạn thời gian trước cơ hồ dán mặt của ta, người có thể tưởng tượng sao? Ta có thể thấy được nàng ánh mắt, thấy được nàng trên tóc hướng xuống rãnh nhỏ nước, còn có thể thấy được nàng trên mặt có điểm lấm tấm, kia là thi ban, nàng đã chết. Chết, ta bị làm tỉnh lại, ta xuống giường muốn uống nước, có thể ta nhìn thấy cặp kia giày thêu đỏ, ngay tại giường của ta đổ, mũi chân đối với giường. Giày đối với giường, quỳ lên giường, nàng là yếu hại ta, nàng muốn hại ta. Ta rõ ràng đem nó đặt ở phòng làm việc, nó là chính mình đi tới. Nữ sĩ. Mời tỉnh táo một chút, có thể là ngài không cẩn thận đặt ở chỗ đó, sau đó chính mình quên. Quên, không có khả năng, đúng, ngày ấy, giống như không có dép lê, là ta xuyên qua. Vậy ngài làm sao xử lý đôi giày này? Xử lý, ta đem nó đốt, các lão nhân nói dùng hỏa năng loại trừ đồ không sạch sẽ, nó cũng không dám đến, sau đó vài ngày đều bình an vô sự, thế nhưng là mới vừa có người gõ cửa, ta tưởng rằng thức ăn ngoài đến, có thể mắt mèo bên trong căn bản không nhìn thấy người ta liền thấy đôi giày kia đứng tại cửa trên mặt đất ẩm ướt một mảnh. là nàng trở về, nàng muốn tới tìm ta. Cảnh sát các ngươi mau lại đây, làm sao còn chưa tới, ta nghe được tiếng mở cửa, nàng tiến đến. Nữ sĩ ngài tỉnh táo một điểm, đồng nghiệp của ta đã lên lầu, mời ngài bảo vệ tốt an toàn của mình, ngài bây giờ ở nơi nào? Đồng nghiệp của ta tiến đến biết mang ngươi rời đi nơi này. Ta giấu ở buồng trong màn cửa phía sau trong tủ treo quần áo, mau lại đây. Cảnh sát ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên làm ta sợ. Nguyên lai, ngươi ở đây à? Trong điện thoại truyền đến thanh âm ngữ khi biến hóa, để báo động nữ nhân sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Kẹt kẹt, cửa tủ quần áo từ từ mở ra. Bên ngoài một đôi tiểu xào màu đỏ mạ vàng dày thêu chung quanh tí tách chảy xuống nước. Bĩu tút. Ngài tốt, nơi này là trung chính đường phố đồn công an, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài? Ngài hiện tại là ở vào không tiện nói chuyện tình huống sao? Nghe điện thoại nam tính cảnh sát khẽ nhíu mày, bọn hắn cái này trong sở công an, toàn viên đều là nam tính, một cái nữ đồng sự đều không có, hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh đồng sự ra hiệu. Không có người nói chuyện, tín hiệu giống như bị quấy rầy. Phái người đi xem một chút đi, gần nhất sự tình ra tương đối nhiều, nhìn một chút cũng không uổng phí công phu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tra một chút số điện thoại số chủ nơi ở, được. Tra được, chỗ nào, Phú Xuân cư xá 3 đơn nguyên 72 số. Cảnh sát tìm đến chủ thuê nhà, lấy chìa khóa mở ra gắt gao khóa lại cửa, một đoàn người chạy vào trong phòng. Tiếng la không có người trả lời, gọi qua điện thoại, một lát sau một trận giọng nữ tiếng chuông vang lên. Tháng giêng 18, ngày hoàng đạo cao lương nhất. Đặt lên hồng trang, một thước một hận, vội vàng cắt. Âm nhạc không hiểu có chút âm lãnh, một đám cảnh sát chạy vào bên trong, sau đó cùng nhau thất thanh, gỗ lim ghế ngồi tròn bên trên, ngồi cái cô gái mặc áo đỏ, chính là chủ nhà, mái tóc màu đen rủ xuống ở phía sau, hai tay gấp lại phần bụng, trên chân mạnh mẽ mặc ba tấc kim liên giày thêu đỏ, không ngừng hướng ra chảy máu. Tí tách, tóc đen hướng xuống rãnh nhỏ nước. Bang, vệ uyên nghe ngóng phía ngoài tiếng còi cảnh sát thuận tay đem đồ vật hướng bên cạnh chất đống, thở ra một hơi. Xong rồi, nơi này là nhà hắn lão gia tử ở qua địa phương, sát vách chính là Phú Xuân cư xá. Lại hướng bên cạnh trực tiếp vào nội thành, năm đó liền ngóng trông phá dỡ có thể hủy đi nơi này, tiền xài như thế nào đều nghĩ kỹ, đáng tiếc người ta ngay tại bên cạnh hắn trên đường phố vẽ đường nét, liền một đầu cái hẻm nhỏ chi cách lúc trước bưng bắt ngồi xồm cửa ăn cơm lão đệ huynh nhóm thời gian liền một trời một vực, đem lão đầu nhi tức giận không nhẹ. Lớn tuổi về sau đi vệ uyên nhà đại bá ở, 2 năm trước qua đời, cũng coi như an hưởng tuổi già. Hiện tại vệ uyên tên tiểu bối này về Tuyền thị tìm việc làm, đại bá liền đưa chìa khóa cho hắn. Tìm được việc làm phía trước ở tạm cũng được, một mực ở lại đi cũng không có việc gì. Dù sao cũng chính là cái nhỏ nhà trệt, địa phương không lớn, chỉ là lão gia tử năm đó nghèo qua khổ qua, đồ vật gì đều không nỡ ném, vệ uyên thật vất vả mới thu thập sạch sẽ, đau lưng, cũng tìm ra ít đồ tỉ như mấy cái cổ đại tiền, một cái cũ kỹ thanh đồng lệnh bài, mấy quyển không xuất bản nữa sách cũ. Giá trị không được mấy đồng tiền, bất quá làm đến cất giữ còn tốt. Vệ uyên tiện tay kích thích những vật kia, chuẩn bị đi tắm. Xoay người, bên ngoài xe cảnh sát lại rời khỏi, phía sau đột nhiên bang lang một thanh âm vang lên, vệ uyên ẩn tựa hồ nghe đến một tiếng trầm thấp hồ khiếu, như là bị khiêu khích mà chọc giận như vậy, hoặc là phát hiện xâm lấn cảnh giác âm thanh, vệ uyên xoay đầu lại, cái gì đều không có. Cái kia một mặt lệnh bài đổ dường như đổi cái vị trí. Sẽ có đầu hồ nuốt bài một mặt lộ ra, vệ uyên có chút hiếu kỳ đánh giá lệnh bài này, chẳng lẽ nói chính mình mới vừa không có chú ý tiện tay thả ngược rồi. Đem lệnh bài cầm lên cẩn thận chu đáo, phía trên cũng không biết là thể chữ lệ còn là chữ triện, viết mấy chữ đại hán ti đại giáo úy, mặt sau thì là một chữ lớn, vệ tựa hồ là nhiều năm rồi đồ vật, lệnh bài có chút biến thành màu đen, cẩn thận đi xem, nhưng lại có điểm giống là thâm trầm màu đỏ, giống như là khô cạn máu tươi. Vệ, là tổ tiên đồ chơi. Vệ uyên đáy lòng hồ nghi, chuẩn bị buông xuống thời điểm, ngón tay đau xót, ngón tay đầu ngón tay tựa hồ bị cái gì đâm rách, chảy ra một giọt đỏ thắm máu tươi, rơi vào cái kia lệnh bài phía trên, bởi vì nhói nhói vô ý thức buông tay nguyên nhân, lệnh bài một tiếng đang rơi vào trên bàn bản nháp trên giấy, rõ ràng là phổ thông bản nháp giấy, lại có từng hàng túc sát văn tự tự nhiên nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hữu loạn sự tình, vô cổ chi họa, kỹ xảo ác khí nhiễm thần châu, đại hán ti đại giáo úy sở thuộc. Phạm ta thần châu người, dù quái lực loạn thần, đều truy bắt chém giết. Vệ Uyên hai mắt thất thần, vô ý thức đưa tay đón cái này lệnh truy nã, lại như là bị ngọn lửa thiêu đốt, vô biên nhói nhói, bỗng nhiên thu tay lại, văn tự bên cạnh hiện ra một đôi giày thêu đỏ yêu dị chân thực giống như là lệnh truy nã đồng dạng. Cách chương.